Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, chương 522, không ai cầm tới nghề nghiệp. Một lần tâm tình về sau, lẫn nhau vừa lòng thỏa ý đều đạt đến lúc đầu mục đích. Long Hoàng muốn tới một cái không biết danh ngạch, Dạ Sắc tạm thời cầm tới thứ 6 khỏa nguyên chi thạch. Mà mạnh nhất một viên nguyên chi thạch máu, tại tinh linh chi xâm bên trong tinh linh nữ vương trong tay. Cũng là hắn chạm tiếp theo địa phương muốn đi, phân tán ma thần thực lực tất yếu một vòng, phục sinh tử vong lôi đình cùng tập hợp cự nhân. Vì thắng lợi, hết thảy cố gắng đều là nhất định. Dạ Sắc cùng Long Hoàng rời đi đình nghỉ mát, hướng về phía cánh đồng hoa bên trong hô to. Lăng Sen, chúng ta cái kia trở về đi. Tới rồi, một trận gió nhẹ đánh tới. Sen đã kinh hoàng kiềm chế bắp chân ngồi ở bờ vai của hắn. Còn đem một đóa màu da cam tiểu hoa cắm vào tóc của hắn bên trên. Cười rất vui vẻ, Lăng cũng quay về rồi. Liền là trái xem phải xem cái đuôi rũ cụp lấy tựa hồ có chút không dáng vẻ cao hứng. Cẩn thận mỗi bước đi rất chậm rất chậm. Lăng, thế nào? Dạ Sắc hiếu kỳ hỏi nói. Trứng rồng, không tìm được, ngươi không phải nói mang mấy cái trở về mà. Lăng bắt hắn lại ống quần đến hồi lắc. Thần sắc có chút tiếc nuối. Ếch, tính cái đi, thuần huyết cự long cực kỳ chân quý. Ta chính là chỉ đùa một chút. Dạ Sắc nhìn thấy một bên Long Hoàng sắc mặt có chút cổ quái. Vội vàng giải thích nói. Để tránh gây nên Long Hoàng hiểu lầm. Không sao, Long Hoàng vung tay lên đối với cái này ngược lại là rất lớn độ. Còn mang theo một điểm tự hào ngữ khí. Nói ra, Long tộc vốn là nguyên sinh mạnh nhất chủng tộc chi nhất. Nắm giữ một cái Long tộc chiến đấu đồng bạn là sở hữu nhà mạo hiểm mộng tưởng. Dạ Sắc bồi tiếu gật gật đầu. Trong trò chơi kỳ thật cho tới bây giờ liền không có sủng vật. Cái này khái niệm, mà là chiến đấu đồng bạn, xưng hào, chỉ là mọi người quen thuộc trước một cái xưng hô thôi. Cho nên Long Hoàng đối với cái này cũng không thèm để ý. Chúng ta Long tộc còn có được ẩn tàng chức nghiệp Long kỵ sĩ. Có thể cùng hưởng cự Long bộ phân thuộc tính, bất quá nhiệm vụ độ khó có thể cũng không so bốn hệ nghề nghiệp thấp bao nhiêu. Trước mắt vẫn chưa có người nào phát động. Ai, Long Hoàng đối với cái này có chút tiếc nuối. Long tộc nguyên sinh mạnh nhất nghề nghiệp Long kỵ sĩ. Một mực không ai có thể cầm tới quyển trục cùng đạt tới điều kiện. Đáng tiếc, Dạ Sắc đột nhiên có một chút hứng thú. Cũng không phải hắn muốn quyển trục. Chỉ là đơn thuần hiếu kỳ. Làm dưới hỏi, không biết chuyển chức điều kiện là thu hoạch được một con mang theo Long tộc huyết mạch chiến đấu đồng bạn. Đồng thời phát động tấn cấp hiệu quả, chiết xuất long huyết, đồng thời đạt được hai cái trưởng thành cự long tán thành. Sau đó chúng ta Long tộc hội ra tay trợ giúp hắn chiến đấu thuế biến. Dạ Sắc nghe vậy không khỏi giật mình, mang theo long huyết sủng vật giá trị đều là giá trên trời. Giá cả bên trên không thua kém truyền thuyết cấp trang bị. Bởi vì sở hữu mang theo Long tộc huyết mạch sủng vật đều có một đầu ngoài định mức thuộc tính. Sủng vật thăng cấp thường có nhỏ khái tỷ lệ biến dị. Mà hai cái trưởng thành cự Long tán thành, không khó suy đoán đây là muốn người chơi đụng vận khí đụng phải. Mà không phải Long tộc chủ động tìm tới cửa. Độ khó có thể nghĩ, tổng mà nói. Long kỵ sĩ nghề nghiệp nhất định phải là tuyệt đối Âu Hoàng mới có thể cầm tới. Phi tù lui tán, Long Hoàng đưa Dạ Sắc đến truyền tống trận về sau. Trầm giọng nói, quyết chiến ngày, Long tộc tất nhiên dốc hết toàn lực, lấy cự Long chi huyết, xương, hồn, đổi tới một cái hoàn chỉnh thế giới. Ta, công kích phía trước, Dạ Sắc tay phải nắm tay, đặt ở ngực. Có chút khom mình hành lễ. Hắn nhận biết Long Hoàng thời gian cũng không nhiều, nhưng cái này vĩ ngạn phóng khoáng nam tử để lại cho hắn rất sâu ấn tượng thật sâu. so với Alice ngẫu nhiên ngược lại sẽ soát quét một cái tiểu hoa chiêu mà nói. Long Hoàng là một cái cực kỳ thuần túy, cực kỳ triệt để người. Đáng giá tương giao, thay ta hướng Cổ Đặc vấn an. Lão gia hỏa này lại mân mê thứ gì a? Lão gia hỏa kia cùng thần truy cùng một chỗ, đang nghiên cứu dược tề có thể hay không cho trang bị tôi vào nước lạnh. Kèm theo ngoài định mức thuộc tính đây. Đưa mắt nhìn Dạ Sắc biến mất tại trong truyền tống trận về. Sao? Long Hoàng đứng tại chỗ lặng im thật lâu, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía kia một mảnh xanh thảm thiên không. Nắm đấm nắm thật chặt rất căng. Ma thần, từ khi sau khi ngươi xuất hiện cái thế giới này bên trên không còn có từng sinh ra quyền hạn thần. Cấp, đây là, vì cái gì đây? Hắn lắc đầu, trong mắt hàn quang lạnh lẽo, làm cho người khó mà nắm lấy. Thiên thành, Dạ Sắc chậm rãi đem u khảm nạm tại vô hạn bao tay bên trên. Nguyên bản khắp cả người màu cam vô hạn bao tay bản thể. Từ cổ tay đến ngón giữa chỗ, thình lình xuất hiện một đạo hồng sắc, đỏ như máu, máu như lửa, đây là thần khí mới có thể có nhan sắc. Hết thảy, chỉ kém một viên cuối cùng. Hắn trở lại trúc lâu trước cửa, kinh ngạc nhìn qua cách đó không xa nhà ở. Chính có mấy cái người chơi ra ra vào vào tựa hồ tại vội vàng sửa sang dọn nhà. Ta ngược lại thật ra quên. Thiên thành mở ra đã lâu như vậy, đã có không ít người tích lũy đủ điểm cống hiến có thể mua sắm chỗ ở. Về sau xương chậu đụng nhau cũng không cần ở tình lữ quán rượu. Trong trúc lâu, Hàn Tuyết tại ghế nằm bên trên đọc lấy một bản trong hiện thực thám tử nữ vương suy luận tiểu. Thuyết bảy chuông mặt, hai mảnh tuyết tiêu xài đem sách vở cố định tại nửa không. Còn có thể tự động lật giấy rất là thuận tiện. Tùng cung, đối thẩm khuyết ngó sen mạo hoàng uyển tư mạn thuyền gõ mẫu. Tháng chơi ghép hình, nguyệt ảnh hàn xương cùng yên vũ nhất tinh các nàng tại xoa bốn người mạt trược. Mạc Vũ Nhiễm cùng tiểu xảo cùng Sophia đấu lên địa chủ. Hắn vẫn phải biết lâm thiên thượng tuyến đại khái 40 phút. Bị Mạc Vũ Nhiễm cho án lấy cái mũi khiển trách trở về. Cảnh cáo nàng an tâm dưỡng thai. Dạ Sắc khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngồi tại Hàn Tuyết nghiêng người. Tựa hồ là ý tưởng đột phát. Hỏi, a, nếu như ngươi có thể thành thần, sẽ như thế nào? Thật lâu, Hàn Tuyết mới đem ánh mắt từ sách vở bên trên dịch chuyển khỏi. Điểm một cái cằm trả lời. Không có cách nào thành thần. Chúng ta căn bản tìm không thấy thành thần dù là một tia thời cơ. Thật giống như đường đi đến cuối con đường. Phía trước là thiên uyên đồng dạng. Ta nói là, nếu như, vậy nhất định cực kỳ cô độc đi. Ngươi vì cái gì hỏi vấn đề này? Dạ Sắc cười khổ một tiếng. Hai tay đệm ở sau ót. Ánh mắt xa xăm thâm thúy nói. Từng tại nghề nghiệp giải phóng nhiệm vụ bên trong, một cái không cam tâm luôn là dung hợp tài liệu thôn trường. Tại sinh mệnh cuối cùng nói ra, thần, đã không phải là, loại này không rõ ý nghĩa lời nói. Ta hiện tại, đại khái hiểu ý tứ, ân, thần, đã không phải là, thần, Dạ Sắc chậm rãi phun ra hai chữ cuối cùng, một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân hắn bay lên. Thẳng nhảy lên đỉnh đầu, toàn thân đều là nổi da gà. Kỳ thật đáp án này hắn hẳn là khi biết thần thú đầu hàng địch sau nên cân nhắc đến. Nhưng lúc đó ngay sau đó chính là liệt ngân thâm uyên cùng bán thần vẫn diệt. Không có liên tưởng đến một câu nói kia. Đầu tiên, thần linh là cao nhất chiến lực, quyền hạn tối cao, Gaia cũng chưa chắc có thể tùy tiện hủy diệt hắn nhóm. Như vậy cũng tốt so một máy tính. Hệ thống máy tính sẽ chủ động xóa bỏ rơi chính mình thiết yếu phần mềm a. Thần linh là siêu nhiên. Lý luận bên trên ngoại trừ ma thần bên ngoài thiên hạ vô địch thủ. Bọn hắn cô độc lại tịch mịch. Vốn hẳn nên một mực như thế tình huống lặng yên ở giữa có cải biến. Thần đã không phải là thần. Bọn hắn có dục vọng. bọn hắn trở thành người. Biểu hiện mãnh liệt nhất liền là thần thú. Dạ Sắc tin tưởng hắn đầu hàng địch nguyên nhân một trong liền là mới vật chất. Chỉ có một cái thế giới khác mới có thể mang đến cho hắn niềm vui thú. Giết thời gian, từ xưa đến nay chiến tranh cứu căn nguyên của nó. Đều nguồn gốc từ tải đã từng người cầm quyền dã tâm. Chiến tranh không có vô tội, chiến tranh không có bình dân. Trong chiến tranh chỉ có là kẻ dã tâm tùy tiện mà trả giá thật lớn nhân mạng. Hiện tại thần thú bại lộ dã tâm. Hắn trở thành thế giới giả tưởng chiến tranh cuồng nhân. Ngươi nói là thần, đã mất đi thần tính. Đúng vậy a, bọn hắn bước vào thế gian. Bắt đầu dùng quyền hạn thỏa mãn bản thân tư dục. Bọn hắn là người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.